Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, công ty kiếm tiền. Converter dung kiều cầu phiếu lễ Giáng sinh trước mặt cuộc sống tiếp theo chính là qua ung dung. Thích ý, không việc gì chuyện phiền lòng xinh đẹp, thỉnh thoảng Dina còn có thể tới. Mỗi ngày chính là chiếu cố mấy cái đứa nhỏ. Cưỡi đậu cỏ như thế ở mục trường xem ở trên hai vòng hoặc là thừa dịp lúc không có người đem ưu tinh. Nghịch mang nhập không gian rèn luyện một chút. Vì lễ Giáng sinh trong nhà cũng từ từ trang sức đứng lên. Còn như cây Giáng sinh ngược lại là không có tiêu tiền. Thomas mang nhị tráng trực tiếp ở dưới chân núi một mảnh mục trường trong rừng cây nhỏ chém một viên. Mình làm cái nệm, dùng cơ điện hơi sửa một chút liền làm xong. Cư An mấy ngày này vừa ở không liền muốn mình cha mẹ có thể tới đi theo mình qua lễ Giáng sinh. Cuối cùng khuyên can mãi cha mẹ mới đồng ý. Đè Cư An ý ân trực tiếp để cho bọn họ làm cái di dân chuyện. Tới hưởng thanh phúc thôi. Ai biết cha mẹ vẫn có chút do dự. Không muốn buông tha quê quán nhà. Nói là chờ có một ngày không thể động. Đi thời điểm nói thế nào cũng phải chôn ở nông thôn mộ tổ tiên bên trong. Làm Cư An một hồi thổn thức. Nếu cha mẹ muốn tới. Anh rể chị hai người hiện ở trường học còn không có nghỉ phép. Không có cách nào đưa bọn họ tới. Cư An liền chuẩn bị lần này mang trước Dina cùng đi trong nước tiếp bọn họ tới. Ai biết trên net đi theo Ngô Minh nói một chút. Mình phải đi tiếp cha mẹ. Đến lúc Giang Nam thời điểm cho mình an bài cái xe. Ngô Minh liền sung phong nhận việc nói để cho anh rể đem cha mẹ đưa lên Giang Nam xe. Đến lúc đó hắn đi chạm xe đón. Sau đó đưa bọn họ lên máy bay. Mình thì đi sân bay San Francisco tiếp là được. Cư An hỏi một chút hai người cụ già. Cha mẹ hai cái cũng đồng ý như vậy an bài. Qua hai ngày Cư An nhìn thời gian. Hai người cụ già ngày mai sẽ phải đến. Cư An mang Dina liền bay San Francisco. Vốn là Cư An chuẩn bị mang Dina tìm một khách sạn ở. Nhưng là sư huynh Lưu Siêu nhưng thịnh tình mời Cư An cùng Dina ở đến trong nhà mình. Nói là còn có một số việc muốn cùng Cư An nói một chút. Cư An không thể làm gì khác hơn là theo sư huynh hai người ý. Dina cùng Cư An kéo hành lý mới ra liền sân bay San Francisco. Liền thấy Lưu Siêu cùng Triệu Nam hai người chờ ở bên ngoài trước. Thấy Cư An hai người đi ra. Huy động tay nói. Nơi này. An tử bên này. Ngoặc kép. Cư An đi tới cùng sư huynh Lưu Siêu thật chặt ôm hạ. Sau đó đem Dina giới thiệu cho hai người. Triệu Nam mang Dina ở trước mặt đi trước. Lưu Siêu thì cùng kéo hành lý Cư An ở phía sau. Lưu Siêu nhìn trước mặt một chút Dina lấy cùi trỏ để liễu để Cư An. Tiểu tử, ánh mắt không tệ à. Thật cô gái xinh đẹp. Mạnh mẽ gánh liền xem Cư An không nói thật cười trả lời. Lưu Siêu dùng ngón tay điểm một cái Cư An. Thật giả. Đúng rồi, lần này vừa vặn tới đi thăm một chút công ty mới địa bàn. Sau đó cùng mọi người gặp mặt một lần, ngươi cái này thiên cổ đông công ty nhân viên cũng còn không? Gặp qua đâu? Gặp ta làm gì? Biết các ngươi là được. Ta lại bỏ mặc công ty sự việc. Đúng rồi, các ngươi rời địa phương mới. Cư An hỏi. Sớm rời. Lần trước không phải trước ngươi đề cập tới sao? Để cho ngươi tới. Ngươi nói không rảnh. Lần này còn có Huê Hồng sự việc đều phải nói cho ngươi, Lưu Siêu lắc đầu nói. Cư An nghe được sững sốt một chút, nhanh như vậy đã có Huê Hồng. Ta còn lấy là còn muốn ở qua 2 năm đâu. Ngươi tên này ta cho ngươi phát điện thư đều không nhìn kỹ. Chúng ta thương lượng một chút, Huê Hồng cuối cùng vẫn là phải hỏi ngươi một tiếng. Dẫu sao ngươi là đại cổ đông còn lại cũng đáp ứng, Lưu Siêu cười nói. Nếu quyết định. Liền đừng hỏi ta lại không quá hiểu đồ chơi này, Cư An nói. Lời mới vừa nói tới chỗ này, mấy người liền ra sân bay trước mặt Triệu Nam quay đầu nói. Hai người các ngươi đừng nói chuyện dài dòng, nhanh lên một chút. Có chuyện gì về nhà bàn lại. Cư An Lưu Siêu hai người mới đi theo lên. Lên xe sau này, Lưu Siêu cùng Cư An làm ở trước mặt. Câu có câu không trò chuyện. Lưu Siêu lúc lái xe rất ít nói chuyện. Ngược lại là phía sau hai phụ nữ ríu rít trò chuyện vui vẻ. đến Lưu Siêu nhà đã là 10 hơn 1 giờ. Một cơm nước xong, Lưu Siêu liền dẫn Cự An cùng Dina hai người đi công ty xem. Nhìn xe cũng không phải là đi tới thành phố. Cự An nói, ngươi tên này đổi một địa phương lại đang nông thôn. Ta nói ngươi có thể hay không đổi một sầm uất điểm địa phương. Cùng ngươi cái thổ dân liền không có cách nào nói chúng ta công ty mới ở thung lũng Silicon. Mới cho mướn một cái văn phòng. Đến ngươi thì biết. Sao ngươi lần đầu tiên nhìn thấy tốt hơn nhiều, Lưu Siêu cười nói. Cự An liền ngậm miệng lại. Sau đó phía sau Dina đưa đầu hướng về phía Cự An nói. Làm sao chưa từng nghe qua ngươi nói qua. Còn đầu tư một cái công ty phần mềm. Em dâu. Hắn vậy hai con mắt liền mọc lên ở hắn mục trường một mẫu đất ba phân lên. Chuyện khác sớm quên sạch sẽ. Ta phỏng đoán chính hắn cũng không nhớ. Làm sao còn cùng ngươi nói, Lưu Siêu từ trong kính chiếu hậu nhìn xuống Dina cười trả lời. Cự An sờ một cái đầu. Đúng là mình có chút quên mất. Nhìn Cự An diễn cảm. Dina ở phía sau cười lên. Ba mười mấy phút chặng đường. Rất nhanh đã đến. Cùng Cự An ra xe. Liền thấy được một tòa cao ốc đứng sửng ở trước mắt. Không thể nói đẹp cùng quốc nội cái loại đó cao ốc không có gì từ khác biệt. Thậm chí còn không có Giang Nam một ít cao ốc có thời đại cảm. Đến vượt qua mang Cự An cùng Dina hai người vào cao ốc. Ngồi vào thang máy đi tới công ty chỗ ở tầng lầu. Vừa ra thang máy bên tay phải liền là công ty. Đối diện là khác một công ty. Đi theo Lưu Siêu đi vào. Xuyên qua trước mặt Eogo tướng. Tầm mắt lập tức trống trải. Lộ ra mặt bàn hơn 30 ly tới thuần màu sắc ngăn cách đem không gian chia làm mấy chục miếng nhỏ. Trên mặt đất là tương màu tím thảm trải sàn. Trên đỉnh đầu ngược lại là giống vậy phòng hỏa bàn. Vừa thấy dưới, lại làm Cự An hơi thất vọng liền một cái. Còn lấy là có thể giống như trái táo như vậy siêu cấp cá tính sửa sang đâu. Ai biết cũng chính là vậy. Đi theo Lưu Siêu nhìn xuống. Nhìn Lưu Siêu thỉnh thoảng cùng mọi người chào hỏi. Để cho Khải kéo mang Dina đi uống ly cà phê. Cự An liền bị Lưu Siêu dẫn tới một cái trong phòng họp nhỏ. Chỉ chốc lát sau công phu. Người hùn vốn William cũng tới. Cùng Cự An lên tiếng chào. Liền tiện tay kéo cái ghế ngồi xuống. Lưu Siêu nói. Nếu mọi người đều đến đông đủ. Vậy thì nói một chút đi. William ngươi nói. William cười nói. Công ty năm nay ở Trung Quốc cùng Ấn Độ còn có Brazil thị trường tổng cộng tiêu thụ hơn mấy chục triệu đô la, trừ mới mướn cao ốc chiêu mộ nhân viên ra. Ta cùng Lưu liền đem năm nay mọi người huê hồng để cho sẽ tính toán ra. Nói xong đem một cái cặp tài liệu đưa cho Cự An. Cự An nhận lấy sau này hơi lật một chút, nhìn xuống phía sau huê hồng một chuỗi danh sách. Mình tên chữ ở cái đầu tiên phía sau đi theo một cái 1.200.000 con số. Lưu Siêu cùng William đều ở đây 1 triệu chừng. Cự An nhìn xuống cười nói. Cái này huê hồng cũng không thiếu à. Nửa năm thời gian ta đầu tư tiền thì trở lại một nửa. Không tệ không tệ. Năm nay vừa mới bắt đầu. Ấn Độ cùng Brazil bên kia còn có quốc nội chi nhánh công ty đều ở đây thành lập. Cho nên còn không có phân nhiều ít. Cùng sang năm thời điểm đè cái này tình thế. Tối thiểu ngươi có thể đem ngươi trước mặt một đổi thành 1.6. May mà Vương Phàm hỗ trợ. Chúng ta ở phương Nam cầm không ít hạng mục. Chiếm công ty 80 còn nhiều hơn, Lưu Siêu cười nói. Vậy tiểu tử kia bên kia ta còn muốn đi bày tỏ xuống. Tên này ra sức Cự An cười nói. Lưu Siêu tiếp lời nói. Không cần ngươi bày tỏ. Chúng ta ở trong nước chi nhánh công ty có cổ phần của hắn. Ta nói ngươi là một chút chưa có xem qua ta điện thư đúng không? Ngươi vậy thật dài một đống lớn. Ta vừa thấy liền choáng váng đầu. Thật sự là không nhìn nổi, Cự An sờ một cái trán nói. Ta nói ngươi lần sau có thể hay không phát ngắn gọn một chút. Lưu Siêu gật một cái Cự An. Ta nói ngươi sẽ không sợ chúng ta đem ngươi tiền cũng ném trong nước đi. Hoặc là để cho ngươi ký cái gì lừa bịp ngươi hiệp nghị. Ngoặc kép, không sợ, ta ở chỗ này học được một cái. Ký bất kỳ hiệp nghị trước hết để cho ta luật sư Nai cùng hội kế toán viên nhìn một chút. Không thành vấn đề lại ký. các ngươi nếu có thể giấu giếm được ta luật sư cùng hội kế toán viên, vậy ta liền không phản đối. Ta hàng năm cho bọn họ nhiều như vậy tiền không thể cho không à? Cư An đắc ý lắc đầu nói. Nghe Lưu Siêu cùng William cũng ha ha cười lên. Lại trò chuyện chỉ trong chốc lát, William liền đi ra ngoài, lưu lại Cư An cùng Lưu Siêu ở trong phòng họp. Lưu Siêu hỏi, như thế nào? Lần này tới công ty có phải hay không cảm thấy rất biến hóa lớn? Vậy, ta còn lấy là lắp ráp giống như trên net thấy trái táo công ty giống vậy đây. Ai biết so ta ở Giang Nam chỗ làm việc tốt có hạn. Ta nói các ngươi lại không thể làm điểm đặc sắc à? Xem người ta trái táo. Google vậy làm, Cư An than phiền nói. Lưu Siêu sững sốt một chút sau đó nói. Được rồi, coi là ta hỏi vô ích. Chúng ta cái này vừa mới nổi lên bước không lâu công ty nhỏ. Có thể cùng trái táo so. Người ngược lại là muốn ăn một miếng thành mập mạp à? Cái gì trái táo? Nhỏ mềm còn có Google gì ngươi cũng đừng so. Qua mười mấy năm nếu như phát triển tốt có thể. Phát triển không tốt liền vẫn trong nước nghe vang lên. Cư An sao cũng được nói. Đừng nhiều như vậy kêu ca. Ta chính là lo lắng công ty mặt tiền mà thôi. Dù sao cũng không phải là ta ở chỗ này làm việc. Đơn thuần người đề nghị. Hơn nữa ta đầu tư đã được lợi trở về hơn phân nửa. Ta còn có gì có thể lo lắng? Lưu Siêu cười hỏi. Nhắc tới hội kế toán viên. Người báo thuế đi ra chưa? Rốt cuộc giúp ngươi tính ra phải đóng nhiều ít. Ngoặc kép, không đề cập tới ta không tức giận. Tên này ta tháng riêng phải đóng hơn 1.900 vạn thu thuế. Cái này còn là ta kế toán viên hợp lý quay mũi một ít. Hắn đại ra một băng quỷ hút máu. Cũng muốn từ ta trong túi bỏ tiền, Cư An lắc đầu một cái nói. Cũng phải ngươi bán vẽ thu thuế nhiều. Phỏng đoán thì có 1.000 hơn mấy triệu. Sang năm liền không có nhiều như vậy. Kế toán viên giúp ngươi quay mũi một ít thu thuế sau liền thiếu nhiều. Là mỗ ni một năm mới là 10% mấy thuế. So chúng ta giao phần trăm so cũng thiếu, Lưu Siêu cười nói. Sang năm dĩ nhiên không có nhiều như vậy. Ta mục trường sang năm còn không có gì hiệu ích đâu. Cộng thêm nhân công tiền lương cái gì? Một tháng chính là 40-50k đô la. Sang năm mục trường có thể có một hơn 1 triệu thuần thu vào ta liền thỏa mãn, Cư An trong lòng hơi. Tính một chút nói, người nơi đó bỏ lại không chạy khỏi. Sau này thì thu vào liền ổn định, ngược lại không cần lo lắng, Lưu Siêu nói. Lần này tiếp lão gia tử bọn họ tới ở mấy ngày. Ngoặc kép, ta đây là muốn ba ta bọn họ ở lâu dài. Mấu chốt là bọn họ không quá thói quen. Mấu chốt là ngôn ngữ không thông. Cũng không phải là ở tại Hoa Kiều xã khu, Cư An trả lời. Lưu Siêu nghe gật đầu một cái. Đều là như vậy, mẹ ta cũng là như vậy. Tới ở 2 ngày muốn đi. Nói là ở nhà buổi tối còn có thể cùng người đi ra ngoài vặn vặn vũ. Nơi này gì cũng không làm được. Hai người trò chuyện một hồi. Lưu Siêu liền dẫn Cư An cùng Dina trở về nhà bên trong. 4 người nhiệt nhiệt nháo nháo đi mua thức ăn. Chuẩn bị cơm tối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.